Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 349, Ngao đỉnh thiên, phốc. Không có có cơ hội, liền muốn sáng tạo cơ hội, trở lại Hoa Hạ Trần Kỳ đi một chuyến Tần Lĩnh. Không có người biết hắn cùng Ngao đỉnh thiên nói những gì. Nhưng lưu thủ Tần Lĩnh chân núi phía Bắc phụ trách chăm sóc Ngao đỉnh thiên, bắt đầu cuộc sống hàng ngày, đặc biệt sự tình viên môn. Đột nhiên phát hiện Ngao đỉnh thiên bắt đầu bế quan, còn như có phải thật vậy hay không đang bế quan, vậy bọn họ thì không rõ lắm. Long, có thể lộ vẻ có thể ẩn, có thể mảnh nhỏ có thể lớn, có thể ngắn có thể dài, sở hữu siêu phàm lực lượng nhân loại. Ở Long trước mặt vẫn là phàm nhân, làm sao có thể đủ phát hiện rồi hả? Ngao đỉnh thiên kỳ thực cũng không ngại chính mình bị người phát hiện hành tung. Tuy là hắn đã đáp ứng Trần Kỳ muốn ẩn nấp thân phận của mình. Lão tử là Long, lão tử gọi Ngao đỉnh thiên. Đỉnh thiên lập địa, Long làm sao có thể ẩn nấp thân phận đâu? Ngao đỉnh thiên phi hành trên không trung. Lúc này hình thể của nó cũng không lớn, bị phát hiện liền bị phát hiện, ta nghĩ thế nào làm liền làm sao làm, thân là một con rồng, hàng dài, làm sao có thể nghe ngươi cái này phàm nhân nói. Con cháu Viêm Hoàng, Long truyền nhân, ngươi là lão tử hậu nhân, cũng dám mệnh lệnh lão tử. Ngao đỉnh thiên cực kỳ phẫn nộ, người khác không biết Trần Kỳ đi Tần Lĩnh với hắn hàn huyên gì. Nhưng chính hắn lại rất rõ ràng, Trần Kỳ căn bản cũng không phải là nói chuyện phiếm với hắn, cũng không phải với hắn thật tốt nói giao dịch, mà là trực tiếp mệnh lệnh hắn đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Ra lệnh cho ta, không nghe lời còn muốn quất ta ra, dắt ta gân, còn nói mình rất muốn ăn thịt rồng. Ha ha, Ngao đỉnh thiên ở trên trời tốc độ phi hành không tính là nhanh, nhưng cũng không chậm. Đây cũng không phải là cực hạn của hắn tốc độ phi hành, bởi vì hắn hình thể cũng không phải là bình thường trạng thái, mà là vì để tránh cho bị người khác phát hiện mà xúc tiểu thân thể. Đây chính là hay là thân thể cực kỳ thành thực. Phi hành vẫn là nhân loại mơ ước lớn nhất. Ở linh khí sống lại phía trước, nhân loại chỉ có thể dựa vào các loại khoa học kỹ thuật tạo vật tới thực hiện phi hành. Ở linh khí sống lại sau đó, có người thức tỉnh rồi phi hành siêu năng lực, cũng có người dường như Trần Kỳ giống nhau, có thể lợi dụng tự thân siêu năng lực để đạt tới phi hành hiệu quả. Nhưng vô luận là phi hành siêu năng lực, vẫn là tương tự với Trần Kỳ, bạo liệt hỏa diễm trưởng khống, niệm động lực, linh lực ba người hợp nhất phương thức phi hành khoảng cách đều không thể lâu dài. Dù cho Trần Kỳ có thể vượt qua tốc độ âm thanh, cũng không khả năng phi hành trên 100 cây số khoảng cách. Đây là dáng hạn chế. Vô luận là siêu năng lực tinh thể vẫn là tồn trữ linh lực đan điền, thoạt nhìn tồn trữ năng lượng đều muốn xa siêu nhân loại thân thể thể tích. Sử dụng những năng lực này thời điểm, cũng không phải chỉ đang dùng thân thể trong năng lượng, còn có thể cùng trong giới tự nhiên linh khí kết hợp, lấy siêu năng lực năng lượng thôi động tự nhiên giới linh khí, mới có thể sản sinh bất khả tư nghị siêu năng lực hiệu quả. Nhưng mà hình thể đại tiểu y nhưng là một cái rất trọng yếu nhân tố. Cái này cũng là loài người vì sao đang đối mặt cùng cấp bậc tiến hóa dã thú, dị thú thời điểm, có rất ít người có thể chiến thắng nguyên nhân. Ngao đỉnh thiên hình thể đã vượt qua 40 mét, mặc dù hắn hiện tại áp xúc chính mình hình thể, để cho mình chỉ có không đến 5 thước trường độ, nhưng này chút chất chứa ở hắn thân thể trong linh lực cũng sẽ không giảm thiểu. Thân thể cao lớn làm cho hắn sở hữu gần như dùng mãi không cạn linh lực. Hơn nữa hắn phi hành là một loại tiến hóa sau đó lấy được năng lực thiên phú, cũng chính là siêu năng lực. Cho nên tiêu hao đối lập nhau nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng là, Ngao đỉnh thiên hiện tại thực sự hơi mệt chút, bởi vì hắn bay gần 24 giờ, từ Hoa Hạ Trường An Tần Lĩnh chân núi phía bắc, Ngao Đỉnh Thiên một đường hướng đông, rốt cục bay đến mục đích phụ cận. Có muốn hay không? Không trở về, đến mục đích Ngao Đỉnh Thiên, nhìn phía dưới vô tận ngoài khơi, tâm lý sinh ra một ít ý tưởng. Thân là một cái từ xà tiến hóa thành long, hắn cảm giác mình hẳn là sinh tồn ở đại hải bên trong. Hắn là sẽ không thừa nhận mình bây giờ vẫn là một cái giao long, mà không phải là rồng thực sự. Có thể trong nhấp nháy, hắn lại nghĩ tới Trần Kỳ. Nghĩ tới Trần Kỳ lúc này đây xuất hiện ở trước mặt hắn phương thức. Hù chết lão tử, nghĩ lại tới vô thanh vô tức trong lúc đó. Trần Kỳ đột nhiên ra hiện trước mắt hắn hình ảnh. Hắn tuy là bình thường thân dài vượt qua 40 mét. Theo người đánh nhau thời điểm có thể để người ta chạy trước 39 mét. Nhưng cũng không nhịn được dùng mình một cái. Vậy mà lại di động trong nháy mắt. Phía trước có thể bay còn có thể vượt qua tốc độ âm thanh cũng đã đủ ghét. Hiện tại thay đổi đáng ghét hơn. Hay là chán ghét. Lời ngầm tự nhiên là cầm Trần Kỳ không có biện pháp. Mà Trần Kỳ lại có thể bắt hắn có biện pháp. Bây giờ Ngao Đỉnh Thiên đã không phải là mới ra đời Ngao Đỉnh Thiên. Đi qua nửa năm trong nhiều thời gian, thủ vệ ở Tần Lĩnh chân núi phía bắc, đặc biệt sự tình viên môn, cũng không chỉ là chiếu cố hắn bắt đầu cuộc sống hàng ngày, còn dạy cho hắn rất nhiều nhân loại thế giới tri thức. Trong đó đương nhiên là có linh khí sống lại phía sau tri thức. Lão tử hiện tại mới A cấp, ngươi muốn tu luyện đến tam phẩm cảnh giới, tương đương với S cấp, tự nhiên đánh không lại ngươi. Nhưng các loại, chờ, lão tử đột phá đến S cấp thời điểm, tuyệt đối có thể treo lên đánh ngươi. Nghĩ như vậy, Ngao Đỉnh Thiên vẫn bỏ qua trong lòng mình mới vừa lóe lên ý tưởng. Hắn nhớ muốn đột phá đến S cấp rất nhanh tiến hóa. Còn cần Tần Lĩnh chính là cái kia mỏ linh thạch, một cái có thể tạo ra mệnh thạch đại hình mỏ linh thạch. Chỉ làm cho một mình hắn hưởng dụng, đổi một địa phương đi đâu tìm. Lão tử liền muốn nói lão tử, chỉ cần không coi ngươi nói, ngươi cắn ta. Ngao Đỉnh Thiên vẫn còn có chút phản nghịch, nghĩ đến Trần Kỳ lúc này đây cùng hắn lúc gặp mặt. Hắn nói hai tiếng lão tử, bị Trần Kỳ đánh mấy cái, tâm lý liền rất khó chịu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bình tĩnh ngoài khơi xuất hiện ở sóng to. Ngao Đỉnh Thiên xông vào trong biển, dài 5 thước thân thể ở trong hô hấp mở rộng thành 40 nhiều thước chiều dài. Thân thể to lớn ở trong nước biển bốc lên, nhưng giống như là hoàn toàn không bị nước biển trở lực ảnh hưởng giống nhau. Ngao Đỉnh Thiên tốc độ trên biển cũng không so với ở trên trời tốc độ phi hành chậm bao nhiêu. Dù cho hắn bây giờ còn chỉ là một cái giao long, bởi vì với hắn mà nói, vô tận nước biển là trợ thủ của hắn, mà không phải là trở ngại của hắn. Đến cùng ở chỗ nào? Trần Kỳ, ngươi nếu là dám gạt ta, trở về ta liền cắn ngươi. Ngao Đỉnh Thiên ở trong biển nhanh chóng đi về phía trước. Loại này đơn thuần du động cũng không cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Tương phản, đã hoàn toàn thẩm thấu đến trong nước biển linh khí. Ở Ngao Đỉnh Thiên du động trong quá trình, không ngừng bị hấp thu vào thân thể hắn bên trong. Bay gần một ngày tiêu hao năng lượng, lấy cao vô cùng tốc độ tại khôi phục lấy. Vật cạnh thiên trạch, long loại sinh vật này nếu như tồn tại, tuyệt đối là thiên địa nhất yêu tha thiết. 3 ngày thoáng một cái đã qua, Ngao Đỉnh Thiên kiên trì cũng dần dần mất đi. Nếu như không phải hắn thỉnh thoảng ở trong biển gặp phải một ít mùi vị cực kỳ tươi đẹp, tiến hóa hải thú, hắn sớm liền buông tha cái này nhiệm vụ trở về Hoa Hạ đi. Ăn chín ăn nhiều, hải sản coi như lại ngon, cũng khó mà lưu hắn lại dạ dày. Cái kia tự nhiên cũng không cách nào lưu hắn lại con rồng này. Hừ, Ngao Đỉnh Thiên đột nhiên phát hiện chỗ không đúng, bởi vì hắn đã vượt qua thời gian nửa tiếng, không có gặp đến bất kỳ đáng giá hắn cửa ra tiến hóa hải thú. Thân là mạnh nhất trong lịch sử tiến hóa dã thú. Ngao Đỉnh Thiên tự nhiên có thể suy đoán ra đây là nguyên nhân gì? Lãnh địa ý thức chính là ở phụ cận đây sao? Ngao Đỉnh Thiên dừng ở sâu tới 1000 mét trong nước biển. Cặp mắt vĩ đại nộ tĩnh, hắc ám đến đưa tay không thấy được 5 ngón trong biển sâu. Ngao Đỉnh Thiên lại có thể ánh mắt như điện thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Hắn cảm nhận được một cỗ hơi yếu sóng linh lực. Thời gian nửa tiếng bên trong, duy nhất một cỗ sóng linh lực. Không do dự, Ngao Đỉnh Thiên trực tiếp phóng ra tự thân uy áp. Đây là tiến hóa động vật độc hữu, chính là thiên phú. Khổng lồ sóng linh lực hướng chu vi khuếch tán. Ở đến Ngao Đỉnh Thiên cảm nhận được sóng linh lực chỗ ở đại khái phạm vi lúc. Cỗ này hơi yếu sóng linh lực đột nhiên bạo tăng, giống như là có người làm đêm thời điểm, phát hiện đối diện tới xe cũng không có biết đèn, mà là mở ra đèn lớn đâm mắt thấy không rõ đường. Vì vậy mở ra đèn lớn, muốn nhắc nhở đối phương tài xế đóng cửa đèn lớn. Kết quả, phát hiện đối diện tới xe là một chiếc 4 cái quay vòng. Cũng chính là trong nháy mắt này, đối diện tài xế cũng mở ra đèn lớn. Trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy Thái Dương, đến từ đèn hán Thái Dương, hai cổ tương xứng sóng linh lực đụng vào nhau, 1000 mét sâu xông tới, ảnh hưởng đến trên mặt biển nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Ngao Đỉnh Thiên rốt cục thấy rõ cái kia tiến hóa hải thú, giống như một chỉ to lớn thằn lằn, nhưng thân thể nếu so với thằn lằn càng dày, lưng có vô số gai nhọn. Chỉ là đuôi liền có vài chục mét, không kém gì Ngao Đỉnh Thiên thân dài. Ha ha, Ngao Đỉnh Thiên ti không chút nào sợ, bởi vì hắn là một con rồng. Hàng dài, giữa thiên địa sinh vật mạnh nhất, vô luận là nhân loại hay là cái khác tiến hóa động vật. Thực vật, không có một mạnh mẽ hơn hắn. Ngao Đỉnh Thiên mở ra miệng khổng lồ, hướng về phía con kia tiến hóa hải thú phương hướng liền phát động công kích. Phốp, hắn hộc ra một bãi nước miếng, ở năng lượng bao vây, ngăn cách nước biển đập về phía con kia tiến hóa hải thú. Không có thể trúng mục tiêu, lại dẫn phát rồi càng cường đại hơn sóng linh lực. Con kia hải thú rời khỏi sự phẫn nộ, sinh khí sao, vậy tới phiên ta, ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Ngao Đỉnh Thiên xoay người bỏ chạy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.